Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1509. Tổ hợp chi môn, mới võ hồn thần thông quang môn bên trong, so cái khác nhiều ra hai cái lỗ khảm. Hẳn là hai cái này lỗ khảm là mấu chốt, Mạc Thanh Vân đang không ngừng nghiên cứu một chút. Hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Trong đầu linh quang lóe lên, tìm được một cái đột phá khẩu, mạch suy nghĩ một khi được mở ra, Mạc Thanh Vân đối mới võ hồn thần thông nghiên cứu, lập tức liền trở nên nhất thông bách thông. Theo hai cái này lỗ khảm hình dạng đến xem, tựa hồ cùng võ hồn thần thông quang môn tương tự, lại quan sát một chút mới võ hồn thần thông quang môn, Mạc Thanh Vân sờ lên cái cằm. Trong đầu toát ra một cái to gan ý nghĩ, chẳng lẽ nói, mới võ hồn thần thông quang môn hai cái lỗ khảm, có thể khảm nạm cái khác võ hồn thần thông quang môn, ý nghĩ này. Tại Mạc Thanh Vân trong đầu xuất hiện, lập tức đem hắn dọa cho đến không nhỏ. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn thử xem. Mạc Thanh Vân thi triển ra phong ấn chi môn cùng mới võ hồn thần thông. Hắn liền đem phong ấn chi môn quang môn khảm nhập mới võ hồn thần thông quang môn lỗ khảm bên trong. Theo phong ấn chi môn khảm nạm đến lỗ khảm bên trong, mới võ hồn thần thông quang môn bên trong liền di tán ra một cỗ phong cấm lực lượng. Thành công, nhìn thấy mới võ hồn thần thông quang môn biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, nhịp tim trở nên gia tốc. Từ trước mắt tình huống đến xem, cái này mới võ hồn thần thông tác dụng cùng hắn phỏng đoán giống nhau như đúc. Mới võ hồn thần thông quang môn khảm nạm phong ấn chi môn, tự có phong ấn chi môn năng lực, giống như lại khảm nạm một cái thần thông chi môn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân bắt đầu suy một ra ba, muốn nhìn một chút khảm nạm hai loại thần thông chi môn hiệu quả, lại khảm nạm lĩnh vực chi môn thử một lần. Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, hắn liền thi triển ra lĩnh vực chi môn, đưa nó khảm nạm đến một cái khác lỗ khảm bên trong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân xung quanh đường kính 10 dặm khu vực bên trong, liền di tán ra một cỗ kinh người phong ấn lực lượng. Lĩnh vực phong cấm. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh hãi, trừng lớn lấy hai mắt, khó có thể tin nói, mới võ hồn thần thông khảm nạm hai loại thần thông chi môn. Đem hai loại võ hồn thần thông năng lực tập hợp, lúc đầu phong ấn chi môn chỉ có thể phong ấn đơn nhất mục tiêu, bây giờ tại mới võ hồn thần thông tác dụng dưới, lại trở thành khu vực phong ấn thần thông. Loại uy lực này tăng lên, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Cái này mới võ hồn thần thông không chịu thua kém. Quang môn võ hồn thần thông, quả nhiên không thể nhỏ dòm. Biết rõ mới võ hồn thần thông tác dụng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động. Kinh hỉ nói, đã mới võ hồn thần thông năng lực, là tập hợp hai loại võ hồn thần thông năng lực. Vậy liền gọi nó tổ hợp chi môn đi. Biết được tổ hợp chi môn năng lực, Mạc Thanh Vân chính là không kịp chờ đợi, nghĩ tổ hợp cái khác võ hồn thần thông nhìn xem. Chỉ là để Mạc Thanh Vân im lặng, tổ hợp chi môn khảm nạm phong ấn chi môn cùng lĩnh vực chi môn, liền không cách nào lại khảm nạm cái khác thần thông chi môn. Chẳng lẽ nói, tổ hợp chi môn thần thông chi môn chỉ có thể lựa chọn một lần sau? Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng có chút thổ huyết, tâm tình trở nên có chút đắng buồn bực. Sớm biết như vậy, bọn hắn vừa rồi thận trọng suy tính, không vội mà khảm nạm phong ấn chi môn cùng lĩnh vực chi môn. Mạc Thanh Vân ngắn ngủi phiền muộn, hắn liền không còn đi suy nghĩ nhiều, tự an ủi mình nói, được rồi, đem phong ấn chi môn cùng lĩnh vực chi môn uy lực mở rộng, cũng là một cái không tệ thu hoạch. Quen thuộc mới võ hồn thần thông năng lực, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, bắt đầu tu luyện vững chắc cảnh giới trước mắt, phòng ngừa cảnh giới tăng lên quá nhanh, dẫn đến chính mình căn cơ bất ổn. Mạc Thanh Vân không có tiếp tục đột phá cảnh giới, hắn quyết định trước lắng đọng một đoạn thời gian, để cho mình căn cơ vững chắc xuống, lại tiếp tục đột phá cảnh giới cũng không muộn. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền một bên luyện hóa tiên thạch, một bên tinh luyện thể bên trong tiên linh lực độ tinh khiết. Đảo mắt liền là 10 ngày sau, đi qua cái này 10 ngày tu luyện, Mạc Thanh Vân tu vi rốt cục vững chắc. Nhìn thấy chính mình tu vi vững chắc, Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị đột phá cảnh giới, để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Chủ nhân, chúng ta đạt tới đa bảo tộc quần. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc tu luyện, Diêm Thao lời nói truyền vào đầu óc hắn. Nghe được Diêm Thao lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ nói: đã đến đa bảo tộc quần, vậy liền trước không tiếp tục tu luyện, bằng vào ta thực lực hôm nay, tại không sử dụng dung hợp chi môn dưới, hẳn là có thể cùng tinh túc vị cường giả đánh một trận. Cảm ứng thoáng cái chính mình lực lượng tăng lên, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, rất hài lòng lần này tu luyện thu hoạch. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ lúc, một cỗ tu vi đột phá linh lực ba động theo ngũ phương tiểu tháp bên trong tản mát ra, xem ra đại gia trong đoạn thời gian này cũng có được thu hoạch không nhỏ. Cảm ứng được ngũ phương tiểu tháp bên trong linh lực ba động, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, xem xét Mạc Tử Dạ đám người tình huống tu luyện, quan sát Mạc Tử Dạ đám người tình huống tu luyện, Mạc Thanh Vân cũng không có đi quấy rầy bọn hắn, chỉ là ở phía xa cảm ứng thoáng cái, lúc này trong đám người tu luyện nhanh nhất, chính là cùng xích luyện phương thức tu luyện giống nhau Mạc Tử Dạ. Bây giờ đã là đại tinh vị trung kỳ, sau đó là Mộ Dung Thanh Du, Hắc Huyền, Man Thú cùng Thiết Dực, đều đạt đến tiểu tinh vị đỉnh phong. Tiếp theo mới là Mạc Ma cùng Tiếc, phân biệt đạt tới tiểu tinh vị cùng tiên anh kỳ tình trạng. Nhìn thấy đại gia tiến độ tu luyện, Mạc Thanh Vân nụ cười càng đậm một chút, rất hài lòng tình huống như vậy. Như thế xem ra, không bao lâu thời gian, đại gia liền có thể đạt tới nửa bước kim tiên cảnh. Đến lúc đó liền có thể một mình đảm đương một phía. Biết rõ Hắc Huyền đám người tình huống tu luyện, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, theo ngũ phương tiểu tháp bên trong đi ra. Đi thôi, mang ta đi đa bảo tộc đàn. Đi vào Diêm Thao bên cạnh, Mạc Thanh Vân tựu đối với hắn mệnh lệnh, để hắn tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Diêm Thao không dám có chút chần chờ, lập tức ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường, nói: chủ nhân, đa bảo tộc đàn chiếm cứ lãnh địa quá bao la, bây giờ chúng ta đi trước tuyết lĩnh nhất mạch lãnh địa tuyết nhiều thành. Tốt, nghe được Diêm Thao báo cáo, Mạc Thanh Vân cũng không có phản đối, gật đầu đồng ý cách làm của hắn, tới trước tuyết nhiều thành tu chỉnh thoáng cái cũng tốt. Có thể để hắn đối đa bảo tộc đàn nhiều chút hiểu rõ, tránh cho tiến vào đa bảo tộc đàn nội bộ dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết. Tuyết lĩnh nhất mạch mặc dù chỉ là đa bảo tộc đàn bên trong thực lực tương đối yếu ớt nhất mạch, nhưng Mạc Thanh Vân tiến vào bên trong vẫn là bị tuyết lĩnh nhất mạch thực lực cả kinh không nhỏ. Vẻn vẹn đi lại một lát, Mạc Thanh Vân ngay tại tuyết lĩnh nhất mạch bên trong phát hiện mười mấy cái tinh túc vị cường giả, các vị nửa bước kim tiên cảnh cường giả. Từ một điểm này đó có thể thấy được, cái này tuyết lĩnh nhất mạch chỉnh thể chiến lực chỉ sợ là Vĩnh Nam Tiên Cung mấy lần. Như thế xem ra, ta xem thường Huyền Tiêu thực lực. Theo tuyết lĩnh nhất mạch thực lực bên trong, Mạc Thanh Vân đối Huyền Tiêu thực lực có một cái rõ ràng hơn suy đoán, một cái không có đại la kim tiên cường giả chấn giữ thế lực liền có loại này thực lực khủng bố,